Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3169. Cô giáo đã cố gắng duy trì phẩm giá và độ lượng đã hoàn toàn suy sụp. Cô ta quay mặt đi thẳng. Trưởng khoa Vương, cô đến đây một chút. Lớp chúng tôi có một đứa bé dạy không được rồi. Nếu như tiếp tục dạy như thế này, tôi chắc chắn sẽ chết mất. Tôi muốn từ chức. Sau đó, có một sự hỗn loạn trong video. Cuối cùng nó đen xì Tô Lam tức giận đến mức không trực tiếp thả điện thoại xuống. Mẹ biết, học kỳ này chúng A đã đổi một giáo viên chủ nhiệm mới. Nhưng, không thể bắt nạt giáo viên như vậy. Đúng không? Mẹ cho con đi nhà trẻ để đi học. Con đang cố ý làm phiền mẹ đúng không? Con có biết không? Đây đã là trường mẫu giáo thứ ba mẹ chuyển cho con rồi. Nếu con vẫn tiếp tục như thế này, không có trường mẫu giáo, nào ở thành phố Ninh Lâm sẽ muốn con nữa. Con thực sự làm mẹ giận chết mất. Tô Lam gần như bị tức chết. Cô luôn cho rằng mình rất biết kiểm soát cảm xúc. Nhưng mỗi khi tranh cãi với nhóc thối Tô Duy Hưng này, cô lại cảm thấy mất kiểm soát cảm xúc ngay lập tức. Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Tô Lam, Lâm Mộc cười nói, sao tôi thấy cậu bé không phải là khá tốt sao? Hừm, đúng là tốt, vần thì có vần, nhưng đơn giản là dâu ông nọ cảm cam bà kia. Tô Lam quay đầu hung hãng nhìn chằm chằm con trai. Tô Duy Hưng, con qua đây giải thích rõ ràng cho mẹ. Tại sao mỗi lần đọc thơ đường cho bố con lúc nào cũng có thể trả lời lưu loát? Nhưng khi đến gặp giáo viên, con lại trả lời lộn xộn lên. Con đang muốn chọc giận giáo viên hay muốn tức chết mẹ? Ngay khi nhắc đến Quan Triều Viễn, biểu cảm trên khuôn mặt bất cần của Tô Duy Hưng giảm nhẹ một chút. Cậu nhóc cười khúc khích với một cây kẹo mút trong miệng. Nhưng con đã nói từ lâu rồi. Cô giáo mẫu giáo mà con thích đã từ chức rồi. Con không muốn đi học mẫu giáo nữa. Tại sao con không muốn đi học mẫu giáo? Hôm nay con phải cho mẹ một lời giải thích, những bạn nhỏ như con đều đến trường mẫu giáo để gặp gỡ bạn mới. Nhìn em gái con xem. Trong vòng 3 ngày đã có một đám bạn vây quanh chơi đùa. Tại sao con lại không muốn đi? Bởi vì chỉ số IQ của bọn họ quá thấp. Con không thích chơi với những người có chỉ số IQ thấp. Có vấn đề gì sao? Tô Lam bị lời nói của cậu nhóc trực tiếp làm cho cứng họng. Tô Duy Hưng vừa ăn kẹo mút liếc nhìn cô em gái. Mấy người đó sẵn sàng chơi với Tô Mỹ chỉ vì em ấy cũng ngốc như họ. Vừa nói, cậu nhóc vừa kiểng chân lên. Rất sành sỏi võ vỗ vai mẹ. Tô Lam, không phải con nói mẹ. Mẹ không cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô giáo mẫu giáo nói chuyện với con bằng giọng điệu như người thiểu năng trong video sao? Tô Lam, con đã nói khi mẹ lần đầu tiên chuyển trường cho con. Con không thích giao tiếp với những người có chỉ số IQ thấp. Những người đó ở trường mẫu giáo ngoài gây rắc rối và việc khóc lóc, cũng chỉ biết đánh nhau và giành lấy đồ chơi. Mẹ nói con giao lưu với chúng như thế nào? Giọng của Tô Duy Hưng tuy còn rất non nớt, nhưng những gì cậu bé nói đều rất rõ ràng. Và nó cũng không giống những gì một đứa trẻ 4-5 tuổi có thể nói. Tô Lam hoàn toàn không nói nên lời. Duy Hưng, con có biết con năm nay bao nhiêu tuổi không? Có thể không nói chuyện với cô như thiếu niên mười mấy tuổi sao? Cô thật sự rất mệt mỏi. Xét cho cùng, hầu như tất cả các bà mẹ đều nói rằng khi con được 4 hoặc 5 tuổi, con của họ đều là những đứa trẻ dễ thương và ngây thơ nhất. Nhưng cô chưa được nếm trải niềm vui sướng này. Con trai cô ấy dường như đã trực tiếp nhảy vào thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ. Làm sao cô ấy có thể chấp nhận được? Tô Duy Hưng mắt không chớp nói. 4 năm, ám tháng và 3 ngày. Nhưng con có cảm thấy giọng của mình như 40 năm 8 tháng 3 ngày không? Tuổi tác không thành vấn đề. Giao tiếp mới là khoảng cách. Con nghĩ khi chúng ta nói về chuyện này, mẹ mới giống người 4 tuổi 8 tháng và 3 ngày. Mẹ, cách chương.